thế mai tao đưa mày đi tìm phòng trọ. Vâng, à mà có gì đi thì chào mọi người, các bác một tiếng nghe mày. Vâng em biết rồi, thôi đi ngủ, mai đi, mà xin nghỉ ngoài quán chưa? Dạ rồi, ừ, nó vào đánh răng xong đi ngủ, đầu đầy những suy nghĩ mông lung, sáng ra dậy vẫn bằng màn gọi dậy quen thuộc của nhỏ. Hôm nay sáng cũng lạnh lên không đi tập thể dục thành ra 7 giờ kém nhỏ mới gọi dậy bảo Đèo đi học, nhìn nhỏ mà nó lại buồn buồn. Thôi chả muốn báo ngay cho nhỏ, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Anh Cương bảo, đi đi về rồi đi luôn. Đi đâu hả anh Cương? Nhỏ ngơ ngác, à không có gì. Thôi hai đứa đi học đi, Đèo nhỏ đi học xong, về đến phòng thì anh Cương đã dọn xong đồ cho mình rồi, một ba lô, bao guitar, với cái xe đạp dựng ở góc nhà. Đi tìm nhà rồi chuyển đồ mày, anh Cương đèo nó ra đến cổng thì gặp bác Trung. Hai anh em đi đâu đấy? Nó tính nói luôn với bác. Chấm, dạ cháu đi tìm phòng, mai cháu chuyển đi rồi bác ạ, mặt bác sừng sốt. Sao mày lại chuyển đi, đang ở đây tốt mà. Hay tiền nhà cao quá, bác giảm cho. Cứ ở đây, không phải đi đâu cả, thằng Cương, mày không bảo gì nó à? Dạ, trường nó chuyển xuống Thanh Liệt mà ở đây xa quá, nó phải chuyển xuống gần đấy để tiện đi học đó bác. Vâng, bác ạ, trường cháu xa quá, chứ ở đây các bác tốt với cháu thế này cháu cũng muốn ở lại lắm. Ừ, vậy để chiều bác bảo bà Tám làm mâm cơm tiễn nhé. Dạ thôi bác ơi, làm phiền hai bác lắm. Không bàn nữa, mày mà không đến ăn là thôi lần sau không được về đây nữa nhé, mày kèm con tâm nhà bác mà không lấy tiền công, chưa chắc thuê gia sư mà nó tiến bộ vậy, dạo này còn học bà ý nấu cơm nữa chứ, thật sự bác cảm ơn mày nhiều. Dạ có gì đâu bác, cháu coi tâm như em gái mình mà. Ừ hai anh em đi đi, nhớ chiều sang đấy. Phẩy chấm, dạ cháu chào bác ạ, chào bác xong, đi ra khỏi phòng. Anh Cương đèo nó qua đoạn Thanh Liệt, lượn lờ quanh đấy tìm phòng, anh chỉ luôn cho nó cái cơ sở nó học theo địa chỉ trên giấy báo nhập học. Mãi đến gần 9 giờ mới tìm được phòng nhờ cái tờ rơi người ta dính trên tường. Một căn phòng nhỏ cách trường 500 mét, cũng gần, phòng lại có cả phòng tắm, giá cả cũng phải chăng nên thuê luôn, lấy khóa xong về dọn dẹp chuyển đồ đạc cũng đến hơn 11 giờ. Ngại nấu cơm nên hai anh em đi ăn cơm bụi. Rồi về phòng, thôi thì ở đến tối bắt xe ôm về, bác ý đã nói vậy chả nhẽ không sang. Bây giờ về phòng mình luôn thì lại đi đi về về nhiều mất công. Khoảng 12 giờ kém nó mượn xe anh Cương đi đón nhỏ Tâm, tí nữa về chắc thế nào các bác cũng kể với nhỏ thôi, nó chuyển đi như thế chắc nhỏ mất người để trêu chọc chắc cũng buồn nhưng kệ đến đâu thì đến vậy. Đi tới trường nhỏ thì trống. Thiêng thế không biết, lúc sau nhỏ ra cười cười. Hi hi, anh, nó đón hình như nhỏ quen rồi thì phải. Lại gặp mấy con bạn nhỏ, dạo này chúng nó không trêu nữa, mặc nhiên nó là người yêu của nhỏ rồi, thấy nó thì cũng chào thôi. Nó gật đầu cái rồi phóng đèo nhỏ Tâm về, ngầu tí, nhỏ Tâm thì vẫy vẫy chào bọn kia, về đến phòng thì chả thấy ông Cương đâu cả, mình đi xe rồi cơ mà nhỉ, hay chắc lại sang phòng chị Quỳnh rồi. Nó nằm nhìn lại cái phòng, cũng hơi trống vì đồ mình chuyển hết qua bên kia rồi, bật cái quạt lên, nó ngủ, cũng chả đặt báo thức vì đã nghỉ làm ở quán cơm, phần 12, chắc hôm nay nhỏ Tâm không đi học nên không gọi, ngủ một lèo đến hơn 5 giờ mới dậy. Ngồi ngu tầm 5 phút thì vô nhà tắm, rửa mặt súc miệng cho tỉnh. Nó nhìn xung quanh chả thấy anh Cương đâu, chán. Tính đem đàn ra chơi thì nhớ là mình chuyển qua bên kia mất rồi. Thôi sang bên bác Trung làm vậy, mời thì mời chứ ăn không ngại mồm lắm. Sang bên đấy giúp được gì thì giúp. Nó mặc cái quần dài vào chạy sang nhà bác. Đến cổng thấy bác Trung. Thằng Minh, đi đâu nữa, sắp ăn rồi còn gì. Dạ cháu sang nhà, phụ được gì thì phụ chứ ăn không cháu ngại lắm. Ôi dào ơi, cứ để bà ý với cái Quỳnh làm, nhanh mà, mày không phải sang, ngồi đây đánh cờ với bác. Ơ cả chị Quỳnh nữa à? Ừ chia tay mày ra ở chỗ khác mà, bác gọi cả hai thằng cu chơi đàn mà hay chơi với thằng Cương nữa, ôi trời, thảo nào chiều nay hai phòng kia đóng cửa, mọi người sang đấy làm hết mà mình nó ngủ mới dậy. Dạ để cháu sang chứ mọi người đều làm mà cháu không giúp gì được ngại lắm bác ơi. Không phải ngại, đánh vài ván cờ với bác đã. Nhưng, hai ván xong rồi sang. Dạ vâng, mong nó đến mọi người mới bắt đầu làm. Mà nghĩ lại ở đây quá tốt, nó chả muốn chuyển đi. Cái trường mắc dịch, xong hai ván cờ thì hơn 6 giờ. Nó xin phép bác chạy vội sang. Tự động mở cửa ngõ luôn, gần tuần qua cũng đủ để nó quen với cái cửa này rồi. Bước vào nhà thì thấy thức ăn bày biện sẵn, nhiều món quá, lại buồn buồn vì không sống ở đây nữa. Vào gian giữa có ba anh Cương, Quốc, Sơn, đang ngồi xem TV, buồn cười anh Quốc cận lòi mắt ra mà không đeo kính cứ chố chố vào xem. Chào mấy ông anh xong nó xuống gian bếp xem có gì làm không, thấy chị Quỳnh cả bác Tám đang nói chuyện gì về ra mặt. Hỏi chị Quỳnh thì chỉ còn mỗi việc rửa rau sống, chết vì ngại, đi ăn bữa cơm mà đến rửa mỗi rổ rau. Rửa xong bác Trung cũng về, dọn cơm ra nó mới thấy thiếu. Bác Trung ơi, em Tâm đâu ạ? À, lúc trưa bác bảo nó là cháu chuyển đi, chiều làm cơm, xong tự nhiên nó cau cái mặt vào rồi đi đâu mất, chưa thấy về. Bác gọi mấy cuộc thì nó bảo không ăn, kệ trước kia nó thế này suốt tối lại mò về ý mà, thôi ăn đi. Vâng, mời mọi người ăn xong, nó ăn được có chút, dù thức ăn ngon, bác Trung dù uống bia nhưng nó không biết uống, để ba anh kia uống. Nó cứ bồn chồn lo cho nhỏ. Ăn xong nó đòi rửa bát mà chị Quỳnh không cho, chị đi xuống rửa cương lại chạy theo. Nó ở trên nhà, nghe hai bác dặn dò mà đầu để đi đâu. Đến tầm 9 rưỡi, đang tính xin phép hai bác về để gọi cho nhỏ thì nó có điện thoại, số nhỏ Tâm, nó mừng quá bắt máy lên. Tâm à, em đi đâu từ trưa thế, về ăn cơm hai bác lo. Anh em mờ hả, đầu dây bên kia một giọng nữ lạ vang lên. Ủa ai vậy, em là bạn của Tâm, nó đang say quá anh ra đón nó về đi anh. Nó hốt hoảng, chờ ở đó trông Tâm giúp anh ra liền, nhắn anh cái địa chỉ đi. Vâng, nhận được cái tin nhắn địa chỉ từ con bạn nhỏ. Nó đi từ từ ra ngoài, sợ hai bác lo, ở lại chơi đã em kia mới nhập học mà cháu, cần gì vội. Bác Trung gọi nó, à dạ Tâm gọi cháu ra đón ạ, cháu đi chút. Thế hả, cái con bé này về bác phải cho một trận mới được. Phiền cháu quá, dạ không sao, cháu xin phép đi ạ, ra ngoài cổng mà đầu óc cứ lo cho nhỏ, đi chơi gì mà muộn không về ăn cơm, lại còn để say nữa chứ, lại còn đúng cái hôm cuối nó ở đây. Chả nhẽ nhỏ ghét nó thế hay sao? Tính đi xe của anh Cương nhưng nghĩ đến cái xe của nhỏ chắc ngoài đó, thôi đành đi xe ôm vậy. Chạy ra đầu khu thấy có ông xe ôm đang ngồi hút thuốc, nó bảo đi luôn. Đọc xong cái địa chỉ, ông ý phóng đi, nhanh kinh khủng, căn bản là đã muộn nên đường vắng, cũng chả sợ mấy thằng công an giao thông vì khu này không có. Thành ra vèo cái đến nơi hết có 20 ngàn, thì ra địa chỉ là một quán karaoke, đi vào nó thấy con xe quen thuộc của nhỏ Tâm đỗ ngay trong bãi giữ xe. Gọi vào máy nhỏ, alo, em ở phòng nào vậy? Phòng 11 anh, giọng nữ lạ lúc nãy. Ừ, chạy lại chỗ quầy. Anh cho em hỏi phòng 11 là ở tầng mấy ạ? Thằng ý nhìn nó một lượt thì hơi nhăn mặt, khinh khinh kiểu khinh người, công nhận trông nó lúc này như thằng bụi đời, từ chiều chưa tắm rửa gì hết trơn, đầu thì bù bù vì gió tạt. Phòng 11 có khách rồi bạn, bạn hỏi gì? Thằng kia nhìn nó vẻ nghi nghi hỏi lại. Dạ em gái em nó say, nó gọi em đến đón ạ, anh giúp em. Vậy thì gọi em bạn xuống đây đi, nó bực tức. Đành gọi, em xuống đưa anh lên đi, anh không biết tầng nào. Nhờ thằng tiếp tân ý anh. Nó không giúp, chờ em chút, lúc sau thì có một cô bé đi xuống, tóc xõa dài, hình như có trang điểm lên cũng xinh, nhưng vì trang điểm lên nó không có cảm tình mấy. Anh Minh à, ừ, Tâm đâu em? Nó sốt sắng hỏi nhỏ. Dạ anh đi theo em. Đi theo nhỏ lên tầng 2 với ánh mắt ghen tị của thằng trông quầy, nó bước vào căn phòng số 11, vừa bước vào thì. Chàng ơi, lại đến đón nàng à? Ui mình muốn say như con Tâm quá hi hi, vâng đó là mấy con nhền nhện, tự nhiên hôm nay giờ trứng trêu, con nào cũng ăn vận bó sát người. Karaoke như là đi biểu diễn thời trang không bằng, trên bàn thì toàn đồ ăn, vỏ nước ngọt tụm trên bàn thành chồng. Giờ nó mới để ý đến một hình dáng quen thuộc. Hai tay gục trên bàn, đối diện thì toàn vỏ lon bia, nó vội chạy đến lay lay nhỏ Tâm. Tâm ơi, dậy, dậy đi về, mà sao mấy bạn để Tâm uống nhiều quá vậy? Nhìn nhỏ thương quá, mặt mũi đỏ lừ mắt nhắm nghiền, tóc tai bết hết cả vào mặt. Em đâu biết đâu, nó uống dữ quá trời tụi em ngăn lại không được. Tưởng nó buồn gì anh chứ? Thôi mình đưa Tâm về nhé mấy bạn, đặt một tờ 500k xuống bàn, xong hết sạch gần một tháng lương ở tiệm cơm. Nó cõng nhỏ trên lưng, lấy cái túi xách rồi đi xuống, khổ người mềm như cọng bún. Cõng nhỏ xuống đến bãi giữ xe, lấy chìa khóa cắm vào rồi đặt nhỏ nằm ngang qua cái xe, để dắt ra. Đến khi ra ngoài đường thì đành cho nhỏ dựa vào lưng nó vòng sau lưng nhỏ, một tay lái, may đường vắng lên cũng không lo bị sao. Đi đường tối khá mát, lúc sau nhỏ tỉnh, ai, đấy, hức, sao mà hôi, hức thế này. Nhỏ áp vào cổ nó hừi hừi. Giọng nức, nhỏ này say thật rồi. Anh đây, từ chiều đã tắm đâu chả hôi. A, N, S, nào hức, anh Minh đây, ăn, hát thằng, khốn, nạn, cho tôi xuống, hức nhỏ tự nhiên nổi khùng lên, bấu nó. Đau quá, chả hiểu sao lại chửi nó như vậy nữa. Nó đành mua chai chanh muối cho nhỏ uống đỡ vậy, say này về hai bác chắc thịt nhỏ mất. Đỗ trước của hàng tạp hóa, gọi người ta mang ra cho chứ giữ nhỏ thế này thì cũng không xuống xe được. Nhỏ thì không gào lên nữa mà cứ cắn xong lại bấu vào lưng nó. anh, thằng, ngu khốn kiếp, cho tôi, xuống đi mà, tôi ghét anh, nhỏ tâm mà không say nó hất luôn xuống đường rồi, quay lại nhìn thì thấy mặt mũi đỏ ửng, mắt vẫn nhắm nghiền, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn mà thương. Ghét mỗi cái mồm làm nhảm chửi, với cái tay cấu. Say thế này chắc chưa về được, đèo nhỏ đến hàng ghế đá gần bờ hồ. Đau vì bị cắn, nhưng tay vẫn phải giữ nhỏ, không ngã một cái còn khổ hơn. Đang đi thì, quẹ, quẹ, ở, nhỏ nôn qua vai nó, toàn mùi bia nồng nặc nên, còn mùi chua chua nữa chứ, tự nhủ may mà hôm nay chưa tắm. Vội tấp vào gốc cây gỡ nhỏ xuống, nhỏ phi đến gốc cây cúi đầu xuống mà. Quẹ, quẹ, u, quẹ, hức. Mặt xanh nanh vàng, nó đứng vuốt vuốt cái lưng nhỏ, nhỏ cứ thở hổn hển mà cúi xuống, y như rằng. Quẹ, quẹ, hức, hức, vừa nôn vừa khóc, lúc sau thấy nhỏ có vẻ đỡ, nó dìu nhỏ ra cái ghế đá gần đó ngồi, nhưng vẫn phải giữ, rủi nhỏ say lại phi xuống hồ thì tiêu. Người nhỏ vẫn mềm như bún, vẫn khóc, đặt nhỏ ngồi trên cái ghế đá. Tâm ơi, uống nước nè em, vừa nói xong nhỏ rằng lấy uống luôn, tu ừng ực như chết khát. Chắc ai uống bia rượu cũng thế, háo nước. Uống xong nhỏ mở hí hí mắt ra, lại khóc, nhỏ kéo nó vào gần nhỏ. May mà vắng, không thì người ta nhìn thấy thì ngại chết. Anh, mình, hức tựa luôn vào người nó rồi. Run quá, Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật. Nó lẩm nhẩm, để kiềm chế trước sự đụng chạm da thịt với một người đẹp như nhỏ, nhỏ hôm nay còn ăn mặc rất sexy nữa, mùi cồn, rồi mùi con gái rất kích thích, may mà còn bãi nôn làm đầu óc nó đỡ đỡ chứ, không kiềm chế được chắc làm liều rồi. Mà nhỏ này cũng khôn. Nôn thế nào qua vai ra đằng trước nó, nhỏ ở đằng sau không dính tí nào,